trưởng môn nhân không cao hứng. Tác giả, Tây Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 181, đệ 182 chương. Lâm Uyển Ương quay đầu nhìn người hỏi, tìm ta sự tình gì? Diêu Mộ lúc này mới buông ra tay, cười ha hả nói, khoảng thời gian trước, chúng ta gặp sự tình, bởi vì năng lực hữu hạn, cho nên tạm thời dùng sư công phù chú cấp phong ấn lên. Này không phải chờ ngài xử lý. Tạ Văn Dĩnh từ bên trong đi ra, vừa vặn thấy như vậy một màn, hắn hừ lạnh một tiếng, ngày thường không nghiêm túc, thỉnh ngoại viện nhưng thật ra tích cực. Diêu Mộ giật mình. Này cũng không phải là ta nói, người quý ở có tự mình hiểu lấy, nếu ta thật sự lấy thân phạm hiểm, các ngươi về sau liền không thấy được đáng yêu ta. Tạ Văn Dĩnh. Kia nhưng vừa lúc Diêu Mộ, ngoặc kép, còn có thể hay không vui sướng nói chuyện phiếm. Tiểu Tạ đạo trưởng ngươi không khỏi quá tâm tàn nhẫn. Lâm Uyển Ương ho khan thanh, đem hai người lực chú ý hấp dẫn đến phía chính mình. Nàng lúc này mới mở miệng hỏi, rốt cuộc sao lại thế này? Diêu Mộ trở lại chuyện chính, đem sự tình đơn giản nói hạ. Lưu Tuệ Lâm là cái sống một mình bạch lĩnh, ngày đó buổi tối tăng ca đến 12 điểm mới về nhà. Thời gian này, cư dân lâu đều đã không ai ra vào, nàng không khỏi đánh lên tinh thần, đình hảo xe, từ phụ lầu một bãi đỗ xe ngồi thang máy đi lên. Đèn chỉ thị biểu hiện ở lầu một thời điểm, thang máy cửa mở, từ bên ngoài vào một cái tiểu nam hài, cái kia tiểu nam hài ăn mặc một bộ màu trắng quần áo. Nhắm chặt con mắt, Lưu Tuệ Lâm lúc ấy liền cảm thấy không đúng lắm, ni 7-8 tuổi hài tử. Như thế nào sẽ ở đêm khuya một người ngồi thang máy đâu? Trong phút chốc, từ trước xem những cái đó khủng bố chuyện xưa đều một cổ não xông ra. Nàng không dám nhìn kia hài tử mặt, Lưu Tuệ Lâm trước kia nghe người ta nói quá, nếu đụng phải dơ đồ vật, muốn làm bộ cái gì đều không có thấy, lúc này mới có thể tường an không có việc gì. Nàng trong lòng chờ đợi nhanh lên đến chính mình trụ tầng lầu. Đã có thể ở ngay lúc này, thang máy đột nhiên ngừng, sau đó bên trong chỉ để lại một tràn khẩn cấp đèn sáng lên. Nàng vốn dĩ liền sợ hãi, tức khắc kêu lớn lên, như vậy một kêu, làm bên cạnh vẫn luôn nhắm mắt lại tiểu nam hài mở mắt. Cái kia nam hài hướng tới nàng đi tới, lôi kéo tay áo kêu một tiếng tỉ tỉ, hồi lâu lúc sau, Lưu Tuệ Lâm lúc này mới phản ứng lại đây. Đối phương thân thể là nhiệt, đây là người không phải quỷ, chính là còn không có tới kịp thở phào nhẹ nhõm, nàng liền nhìn đến thang máy chung quanh ảnh ngược tầng tầng lớp lớp trùng trùng điệp điệp hắc ảnh. Rõ ràng cũng chỉ có hai người, như thế nào sẽ có nhiều như vậy bóng dáng. Hơn một giờ sau, duy tu nhân viên lúc này mới đem thang máy mở ra, đem vựng ở bên trong một lớn một nhỏ đưa đến bệnh viện. Người nhưng thật ra không có đại sự, nhưng từ nay về sau kia đống lâu không yên ổn, đừng nói là buổi tối, hợp với ban ngày cũng không vài người dám ngồi thang máy. Bởi vì lục tục có người gặp kỳ quái sự tình, mọi người sẽ ở trên đường đụng tới cái tiểu nam hài thượng thang máy. Sau đó thang máy liền sẽ trục trặc, cái kia nam hài cũng không thấy, chung quanh ngược lại là xuất hiện rất nhiều hắc ảnh, này thang máy. Đảo như là đi thông địa ngục môn, này đống lâu tổng cộng 17 tầng, bất quá cao tầng muốn bò lên trên đi cũng quá sức. Thang máy công ty cũng lặp lại xem xét vài lần, sở hữu đường bộ linh kiện bình thường, chính là lại vẫn như cũ không thể ngăn cản thang máy lần sau nửa đường dừng lại. Lâm Uyển Ương, cho nên các ngươi nói dùng trận pháp đem tạm thời phong ấn lên. Đây là như thế nào thao tác? Diêu Mộ, hắn vẫn như cũ bồi hồi ở trong lâu. Chúng ta chỉ có thể tạm thời đem phòng ở phụ lầu một kia đoạn thang máy, Lâm Uyển Ương. Các ngươi có hỏi qua đống lâu cư dân người, ai biết đứa bé kia lai lịch sao? Diêu Mộ lắc đầu, không ai biết, cái kia tiểu quỷ tuy rằng tuổi không lớn, nhưng là lệ khí phi thường trọng, Lâm Uyển Ương. Ta đã biết, hôm nay buổi tối ta qua đi nhìn Simonser, Diêu Mộ lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Hắn có thể nói lần trước đi thời điểm, thiếu chút nữa bị kia bầy khổng đổ máu tiểu quỷ dọa nước tiểu sao. hơn nữa nhìn tiểu quỷ bộ dáng, như là đang tìm kiếm cái gì. Thang máy đồ vật sẽ chỉ ở buổi tối xuất hiện. Lâm Uyển Ương chuẩn bị cùng Tống Trương dẫn cơm nước xong lại thuận đường đi xem Monster, nàng cảm thấy thất tinh kiếm không hảo cõng, cho nên liền cầm mấy trương phù cùng gương đồng, dựa theo Diêu Mộ tự thuật, nếu còn không có bắt đầu hại người, vậy không tính lệ quỷ. Lâm Uyển Ương buổi chiều tam điểm đúng giờ từ đạo quan xuất phát. Tính lên đường đồ phải tốn phí thời gian, đến trung tâm thành phố vừa vặn là 5 giờ rưỡi. Này giống nhau là tan tầm thời điểm Money nàng từ tàu điện ngầm đứng ra. Chuẩn bị ở phụ cận đi dạo đám người. Hôm nay giao thông trạng huống hảo. Chính mình trước tiên 20 phút đến. Không nghĩ tới Lâm Uyển Ương xoay người. Liền đụng phải cái nhận thức người. Từ Hy cười nói. Người như thế nào ở chỗ này? Lâm Uyển Ương. Ta. Từ trợ lý mau người một bước trả lời. Ta đã hiểu. Là tới tìm chúng ta lão bản đi. Ta mang ngươi đi lên, Lâm Uyển Ương. Không cần, ta ở chỗ này chờ là được. Từ Hy. Vẫn là đừng, nếu đều tới, không bằng ta mang ngươi tham quan một chút ta công tác hoàn cảnh. Lâm Uyển Ương, ta tưởng ở phụ cận đi bộ một chút, đi sao? Từ Hy tiến lên một bước. Túm chặt Lâm Uyển Ương cánh tay, cả người dán đi lên. Tháng 5 sơ, thời tiết đã bắt đầu nhiệt lên. Từ trợ lý hôm nay mặc một cái hơi mỏng áo sơ mi. Đặc biệt mềm mại xúc cảm. Lâm Uyển Ương không khỏi quay đầu lại nhìn mắt. Thật là hào dáng người. Nhìn nhìn lại chính mình bộ ngực. Thật là không biết cố gắng. Tống Trương dẫn từ nơi nào tìm tới nhiều như vậy tiên nữ đương trợ lý. Nàng như vậy một trần chờ. Cũng đã bị người lôi kéo hướng bên trong đi rồi. Từ Hy là lão bản trợ lý. Này tương đương với bộ môn giám đốc chức vụ, thậm chí thực quyền muốn lớn hơn nữa. Hai người dọc theo đường đi đi qua đi, có rất nhiều người vấn an. Từ Hy ấn thang máy tầng lầu, cười nói, ngươi có ngươi lợi hại phương diện, chúng ta lão bản cũng có hắn am hiểu địa phương. Này đống lâu chính là hắn, Lâm Uyển Ương ngữ khí khẳng định nói. Ta đã nhìn ra, nơi này quả thực là thiên đường. Nơi nơi đều là xuyên xinh đẹp muội tử, còn có chính trang tiểu thịt tươi. Sớm biết rằng nàng lần trước liền vào được, này quả thực là thả lỏng tâm tình hảo địa phương. Đúng rồi, lần sau còn có thể đem Phục Thành gọi tới cùng nhau. Những cái đó muội tử chân dài eo nhỏ, dáng người quản lý cũng thật tốt quá đi. Từ Hy thấy Lâm Uyển Ương vẻ mặt vừa lòng, cảm thấy chính mình đem lão bản an lợi bán đi. Tâm tình càng tốt, từ trợ lý đem người đưa tới phòng khách, sau đó làm người đi thông chi lão bản tới quan trọng khách nhân. Chính là, Tống Tổng vừa rồi nói làm chúng ta không cần quấy rầy. Người không biết, hắn hôm nay công tác hiệu suất đặc biệt cao, một cái khác trợ lý do dự nói. Từ Hy cười nói, công tác hiệu suất cao, đó là không nghĩ tăng ca, ảnh hưởng buổi tối an bài. Cái này khách nhân tự nhiên bất đồng, ngươi liền nói tới khách nhân họ Lemony, Nga, vậy được rồi, Triệu trợ lý gật gật đầu, sau đó hướng tới văn phòng đi đến, Từ Hy cười một cái, quay đầu lại cho người ta phao ly trà đoan qua đi. Ít nhiều Lâm trưởng môn, làm nàng bỏ thêm tiền lương còn đạt được phong phú tiền thưởng. Tự nhiên phải hảo hảo có qua có lại, Tống Trương dẫn đang xem văn kiện nghe được động tĩnh. Ngẩng đầu nhìn người, hắn vừa rồi đã công đạo qua, cho nên trừ phi có chuyện rất trọng yếu, đối phương sẽ không tiến vào. Có chuyện gì sao, Triệu trợ lý, bên ngoài tới một vị khách nhân, Tống Trương dẫn thanh âm nhàn nhạt nói. Ta không phải nói, hôm nay buổi tối thời gian đều không ra tới, vị kia khách nhân họ Lemony ta đã biết. Lập tức ra tới, Tống Trương dẫn ngẩn ra hạ. Biên công đạo người liền bay nhanh xem xong dư lại hai trang giấy. Sau đó đứng dậy đi ra ngoài. Bước chân thậm chí có chút vội vàng. Tống Trương dẫn đẩy cửa tiến vào thời điểm. Lâm Uyển Ương đang đứng ở cửa sổ sát đất bên cạnh ngắm phong cảnh. Nàng nghe được thanh âm quay đầu lại. Nhìn người cười nói. Vốn dĩ chuẩn bị ở dưới chờ ngươi. Bất quá vừa vặn gặp từ trợ lý. Nàng liền mang ta lên đây. Không có ảnh hưởng đến ngươi đi. Tống Trương dẫn, không có, làm ngươi đợi lâu, Lâm Uyển Ương lắc đầu. Ta cũng mới đến không vài phút. Đúng rồi, lại nói tiếp ta còn phải cảm ơn từ trợ lý lần trước hỗ trợ. Không bằng lần này thỉnh nàng cùng nhau ăn cơm. Dù sao các ngươi cũng thuộc, có thể chứ, Tống Trương Dẫn có chút ngoài ý muốn. Gợn sóng bất kinh nói. Đương nhiên có thể, bất quá từ trợ lý chờ lát nữa còn có công tác à. Kia chỉ có thể lần sau, Lâm Uyển Ương giọng nói một đốn. Lại hỏi, vậy còn ngươi, có hay không công tác? Tống Trương Dẫn khóe môi hướng lên trên. Ta đã đem sự tình đều làm xong, Lâm Uyển Ương cười hạ nói. Kia chúng ta hiện tại đi thôi. Đi ăn lẩu thế nào? Có thể, Lâm Uyển Ương từ phòng tiếp khách đi ra. Thấy đứng ở hành lang từ trợ lý, nàng đi qua, ta vốn dĩ tưởng thỉnh ngươi cùng nhau ăn cơm. Bất quá nếu ngươi có công tác liền tính, chúng ta lần sau ước đi từ trợ lý. Ta, Tống Trương Dẫn, buổi chiều đưa tới hai phân văn kiện, ngươi đem tương quan tài liệu đều cấp chuẩn bị tề. Ngày mai cho ta từ hy, ngoặc kép, vừa rồi không cần tăng ca, hiện tại là muốn. Bất quá kia hai phân tân cũng mua án tư liệu, một buổi tối sao có thể thu thập xong, chỉ là lão bản nói nàng muốn tăng ca, chẳng sợ không cần, cũng đến mặt ngoài giả dạng làm muốn. Từ Hy hơi hơi mỉm cười nói, kia cũng thật tiếc nuối, xem ra chúng ta chỉ có thể lần sau hẹn Lâm Uyển Ương. Không quan trọng, dù sao có rất nhiều thời gian. Tương lai còn dài sao, từ trợ lý mỗi lần đều chỉ là ăn vài miếng rau xà lách. Thật là quá lợi ích thực tế. Nàng liền thích người như vậy. Hai người đi xuống tới. Vừa vặn là tan tầm cao phong kỳ. Lui tới mọi người sẽ không quang minh chính đại xem. Nhưng là dư quang đánh giá là không thiếu được. Triệu trợ lý nhỏ giọng hỏi. Vị kia Lâm tiểu thư là ai? Nàng thật sờ không rõ ràng lắm đối phương con đường. Không giống như là sinh ý đồng bọn, nhìn ăn mặc, càng không giống, Từ Hy nâng nâng cằm, là tới tuần tra địa bàn thị uy, mọi người, ngoặc kép, thị uy xong Lâm Uyển Ương, mang theo người tới đã sớm định hảo vị trí tiệm lầu. Tống Trương Dẫn cười hỏi, người hôm nay thấy thế nào ta ánh mắt cùng tầm thường có chút bất đồng, chẳng lẽ là bị ta không? Tác bộ dáng hấp dẫn. Lâm Uyển Ương, người cùng người không thể so, người nhìn xem các ngươi công ty, một kiểu tiểu thịt tươi tiểu mỹ nữ, công tác bầu không khí thật tốt, người nhìn nhìn lại ta đồng sự cùng hộ khách tất cả đều là đạo sĩ. Đặc biệt là kia năm cái đồ chất, liền không nói những cái đó xấu lạp bẹp quỳ, Tống Trương Dẫn, ngoặc kép, Lâm Uyển Ương, tính không đề cập tới cũng thế, vẫn là nhanh lên ăn đi. Người ăn nhiều một chút a, nghe người ý tứ trong lời nói. Chờ lát nữa còn có chuyện. Lâm Uyển Ương gật gật đầu. Ta cho ngươi giảng một cái chuyện xưa. Lâm Uyển Ương, ngươi đừng hiểu lầm. Đây là cái bình thường chuyện xưa. Nàng đem thang máy sự kiện từ đầu đến cuối nói cho đối phương. Tống Trương Dẫn đảo không phải rất sợ quỷ quái. Suy nghĩ hạ nói, muốn ta cùng ngươi cùng đi sao? Không cần. Tiểu Tạ cũng tới, vạn vô nhất thất, Lâm Uyển Ương giọng nói một đốn lại nói. Bất quá ta phát hiện ngươi lá gan rất đại, chỉ là sợ ghê tởm đồ vật, cái này ngươi có thể tới xem náo nhiệt nhìn Simon Sơ. Tống Trương Dẫn nở nụ cười. Đây là ngươi cho ta an bài sau khi ăn xong tiêu hóa hoạt động. Lâm Uyển Ương, không sai, đọc lý giải năng lực 100 phân, có phải hay không phục vụ thực chu toàn? VR khủng bố điện ảnh, Tống Trương Dẫn. Vậy được rồi, ta vừa vặn có rảnh, bài trừ một cái người xuất ra người. Bài trừ một cái quỷ, bốn bỏ năm lên xem như hai người một chỗ. Hết chương.